Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, dạy con gái. Nhan Băng Tuyết lập tức trở lại văn phòng, nhìn đến ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi chồng của nàng cùng nhi tử nữ nhi. Nàng nghi ngờ cười hỏi, lão công, người cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tại sao cũng tới? Hai cái tiểu gia hỏa lúc này không cần phải tại trong vườn trẻ đọc sách sao? Ngươi cũng cần phải tại Long Khoa Viện đi làm nha. Ngươi hôm nay còn có một cái tọa đàm đây. Tọa đàm đã kết thúc. Lão bà hôm nay phát sinh ý kiến sự tình. Ta đợi chút nữa theo ngươi lúc nói. Ngươi không muốn cảm giác được sợ hãi. Nhìn lấy lão công nghiêm túc thần sắc, Nhan Băng Tuyết nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Làm sao vậy? Lão công, sáng hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỗ nhà trẻ gặp bạo lực tập kích sự kiện. Có một cái lưu manh cầm lấy hung khí vọt vào nhà trẻ chặt. Đả thương một bảo vệ cùng một vị sinh hoạt lão sư. Bất quá may ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều không có việc gì. Chúng ta bảo tiêu đoàn đội đi vô cùng kịp thời. Chế phục lưu manh, giải quyết chàng nguy cơ này. Cứ việc Tô Trần đã vừa mới cho nàng đánh một thuốc dự phòng châm. Nhưng Nhan Băng Tuyết nghe được tin tức này thời điểm, vẫn là không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Nàng lập tức tiến lên, đem hai cái tiểu gia hỏa vòng tại trong ngực của mình. Cẩn thận quan sát hai người bọn họ. Mụ mụ, chúng ta không có việc gì. Nhạc Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve mụ mụ bả vai an ủi nàng. Đoàn Đoàn cũng không có. Giống vừa mới trong nhà một dạng sợ hãi khóc lên, mà chính là ôm lấy cổ của mẹ nói ra. Mụ mụ, ta cùng ca ca thật không có có thụ thương. Nhưng là chúng ta rất tưởng niệm ngươi ba ba biết chuyện này về sau lập tức liền về nhà. Cho nên chúng ta quyết định trước tiên tới gặp ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Đều đã qua tương đương, Nhan Băng Tuyết không nói gì ôm thật chặt hai đứa bé. Chỉ có nàng tự mình biết hiện tại tim đập của nàng có bao nhanh. Tuy nhiên hai đứa bé thì đứng trước mặt mình. Cũng xác thực bình yên vô sự. Nhưng là chỉ là nghe nói vừa mới phát sinh những chuyện kia. Nàng liền cảm giác trong nội tâm cực sợ. Giống như hơi kém thì đã mất đi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giống như. Thật sự rõ ràng ôm con trai cùng con gái một hồi lâu. Nhan Băng Tuyết một trái tim mới từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng mang theo hai đứa bé ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy lão công hỏi. Lão công, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong vườn trẻ làm sao lại phát sinh đáng sợ như vậy sự kiện? Lão bà, nhà trẻ bên kia ta còn không có đi tìm hiểu tình huống. Bất quá dựa theo bảo tiêu đoàn đội cho tin tức của ta. Đây chính là một lần đột phát tình huống. Đến cùng là hạng người gì? Cũng quá phát dồ đi. Sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Thế mà còn vọt tới trong vườn trẻ đi. Trong vườn trẻ tất cả đều là tiểu bằng hữu. Nhan Băng Tuyết có chút tức giận nói. Nàng quay đầu nhìn qua con trai cùng con gái. Mi đầu thật chặt khóa lại. Tô Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ôn nhu an ủi. Lão bà, hai đứa bé đây không phải đều không có chuyện gì sao? Ta lúc đó biết không trước tiên điện thoại cho ngươi. Chính là sợ ngươi lo lắng. Hiện tại lại trực tiếp mang theo hai tử hỏi đến đây. Để ngươi tận mắt xác nhận an toàn của bọn hắn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Giống chuyện như vậy cũng là rất ngẫu nhiên thời điểm mới sẽ phát sinh. Mà lại, nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay biểu hiện đều rất tuyệt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, lúc này tại ba ba bên người của mẹ, đã theo sự sợ hãi ấy bên trong chạy ra. Nghĩ đến chính mình hôm nay sở tác sở vi, hai cái tiểu gia hỏa nội tâm cũng cảm giác có chút tự hào. Nhưng Nhan Băng Tuyết nghe xong bọn nhỏ nói lời, nghĩ đến ngay lúc đó loại tràng cảnh đó, nội tâm vẫn là không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Tô Trần biết lão bà thời khắc này ý nghĩ cùng mình ngay lúc đó cần phải không sai biệt lắm. Nhưng là đã hai đứa bé đều không có việc gì, lại thời điểm này vẫn không thể phê bình hai cái tiểu gia hỏa. Muốn nhiều cổ vũ bọn họ, sau đó Tô Trần liền chủ động nói ra. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất lợi hại. Đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống còn có thể bảo vệ tốt còn lại tiểu bằng hữu cùng mình. cha mẹ cho các ngươi cảm thấy tự hào. Nhạc Nhạc có chút vui vẻ nói ra, ta lúc đó liền nghĩ, ta không thể một người trốn đi, muốn bảo vệ tốt còn lại các tiểu bằng hữu. Bởi vì ba ba mụ mụ của ta đều là đánh anh hùng. Ba ba làm ra đại cơ giáp có thể bảo hộ chúng ta cả nước hết thảy mọi người đâu. Làm ba ba nhi tử, ta đương nhiên cũng phải dũng cảm một số. Không sai, ta là lớp chúng ta lớp trưởng. Tuy nhiên trong nội tâm rất sợ hãi, nhưng cũng nhất định muốn dũng cảm. Không phải vậy còn lại các tiểu bằng hữu sẽ sợ hơn. Hai người các ngươi biểu hiện hôm nay đều rất không tệ. Các ngươi đối với những người khác tới nói, hôm nay là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Nhưng là đối với cha mẹ tới nói, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi hôm nay hành động như vậy, thật để ba ba cùng mụ mụ rất lo lắng. Trong vườn trẻ phát sinh chuyện nguy hiểm như vậy, cha mẹ biết tin tức này thời điểm, trong nội tâm nghĩ chỉ có ý kiến sự tình. Cái kia chính là nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhất định muốn bình an. Chỗ lấy các ngươi phải nhớ kỹ. Gặp phải thời điểm nguy hiểm, chuyện làm thứ nhất là bảo vệ tốt chính mình. Chỉ có đang bảo vệ tốt chính mình tiền đề phía dưới, lại đi làm những người khác trong suy nghĩ đại anh hùng. Tô Trần rất nghiêm túc cùng con trai cùng con gái nói đến đạo lý này. Hắn không cho là mình là một cái công chính liêm minh đến chỉ muốn bảo vệ tốt người khác. Có thể bỏ qua chính mình nhi tử nữ nhi an nguy người. Muốn bảo vệ người khác tiền đề là muốn bảo vệ tốt chính mình. Hắn nhất định phải nói cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đạo lý này. Nhan Băng Tuyết lôi kéo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nhỏ, đặt ở chính mình lạnh buốt trong lòng bàn tay. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ hôm nay cha mẹ cùng các ngươi nói những lời này. Tại ba ba trong lòng của mẹ, không có cái gì so với các ngươi hai quan trọng hơn. Gặp phải nguy hiểm như vậy tình huống, ba ba cùng mụ mụ đều là tự tư. Chỉ hy vọng nhìn hai người các ngươi có thể an toàn không việc gì. Hôm nay các ngươi làm những chuyện này, ba ba cùng mụ mụ mặc dù là các ngươi cảm giác được tự hào, nhưng cùng lúc trong nội tâm cũng rất lo lắng các ngươi. Vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Cái kia cha mẹ cái kia có bao nhiêu khổ sở? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai mặt nhìn nhau. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy cha mẹ. Cha mẹ, Nhạc Nhạc minh bạch, Nhạc Nhạc nhất định sẽ trước bảo vệ tốt chính mình, lại đi bảo hộ những người khác. Nhạc Nhạc về sau sẽ không để cho cha mẹ lo lắng như vậy. Đoàn Đoàn cũng biết. Nhan Băng Tuyết một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Cảm tạ cha mẹ vì ta cùng ca ca an toàn cân nhắc. Cho chúng ta tìm nhiều như vậy tỉ tỉ bảo hộ chúng ta. Hôm nay ca ca nói với ta, chính là bởi vì cha mẹ tìm những cái kia các tỉ tỉ kịp thời đuổi tới, mới cứu ca ca cùng tất cả tiểu bằng hữu. Trong vườn trẻ các tiểu bằng hữu đều rất cảm tạ ta cùng ca ca. Cha mẹ, các ngươi tìm người bảo hộ chúng ta, làm sao đều không nói cho chúng ta biết nha. Chúng ta hôm nay nhìn đến những cái kia các tỉ tỉ thời điểm, đều cảm giác tốt kinh ngạc đâu. Tô Trần sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ, nói ra, bởi vì cha mẹ không muốn ảnh hưởng hai người các ngươi cuộc sống bình thường, nhưng là lại nhất định phải cam đoan an toàn của các ngươi. Bất quá bây giờ đã các ngươi đã biết các tỷ tỷ tồn tại về sau, các nàng vẫn là sẽ ở các ngươi chung quanh bảo hộ các ngươi. Nếu như các ngươi gặp nguy hiểm gì, tùy thời có thể dùng đồng hồ tay của các ngươi cho các nàng gọi điện thoại. Bộ này không phải, chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.